Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Đánh gãy, người sợ là nghĩ gãy xương. Hiện giai đoạn người chơi căn bản bất lực đối mặt Boss. Người chơi mua bán cơ hồ đều là khoáng thạch, thảo dược, thuộc ra, mấy cái kia tuôn ra đến vũ khí bản vẽ quầy hàng. Đều đã thành trong mắt mọi người tiêu điểm, chỉ là nhìn xem động một tí mấy cái ngân tệ cao giá cả. Chùn bước, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện một cái chào hàng sách kỹ năng quầy hàng. Thế mà yết giá 50 ngân tệ, đây là muốn cướp bóc nha. Chỉ là nhìn thấy sách kỹ năng, vô số mặc bản giáp hán tử đều quỳ trên mặt đất. Chiến sĩ hệ thông dụng sách kỹ năng, công kích. Cấp 5 liền có thể học tập kỹ năng. Chiến sĩ mang tính tiêu chí kỹ năng. Không có cái thứ hai. Đây là tất cả chiến sĩ tha thiết ước mơ kỹ năng. Hiện tại liền xuất hiện tại gửi bán bày ra. Chỉ là cách xù giá cả phảng phất lệch trời. Để lẫn nhau yêu nhau hai người vô pháp kết hợp. Trước đó hệ thống có nói thẩm phi cái thứ nhất đánh giết thế giới Boss. Như vậy bản này sách kỹ năng khẳng định liền là hắn tuôn ra tới a. Một chút tâm tư kín đáo người chơi đã phân tích ra vật phẩm nơi phát ra. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. 50 ngân tệ giá cả hoàn toàn liền là giá trên trời. Một chút người chơi muốn tìm được thẩm phi. Nhìn có thể hay không hơi rẻ. Còn có một số người chơi cắm đầu không lên tiếng. Nghĩ biện pháp đi trù tiền. Học được công kích kỹ năng chiến sĩ. Cùng không có học công kích chiến sĩ. Hoàn toàn là hai cái nghề nghiệp. Thẩm phi chân trước vừa giao nhiệm vụ. Chân sau hệ thống phát tới một đống xác nhận hảo hữu tin tức. Thẩm phi một mặt mộng bức. Làm sao đột nhiên nhiều như vậy hảo hữu xin. Tùy ý thông qua được một cái, là một cái ID gọi là Vinh Sương Chư Gia Hòa. Thẩm lão bản, công kích, sách kỹ năng 25 ngân tệ bán hay không? Thẩm phi lông mày nhíu chặt, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu. Cái này vừa lên đến liền trực tiếp chém ngang lưng. Đây không phải thù giết cha là cái gì? Cái này cùng vừa lên đến trực tiếp tới một câu, ăn chanh. Khác nhau ở chỗ nào? Thẩm phi ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói. Trực tiếp kéo hắc thêm xóa bỏ hảo hữu. Một bộ liên chiêu mang đi. Chờ tên này người chơi mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm. Chờ đợi hắn chỉ có đỏ tươi dấu chấm than. Cùng không là bạn tốt nhắc nhở. Còn lại hảo hữu xin dứt khoát không nhìn. Không cần nghĩ cũng biết đều là đến hạ giá. Ta liều mạng đơn cả Boss. Đám người kia thế mà còn muốn hạ giá. Thật là phát dồ. Thẩm phi chắc chắn. Tối thiểu hôm nay nghỉ ngơi trước đó. Không có khả năng có người có thể thành công đánh giết Boss. Dã ngoại Boss cũng có thời gian cool down. Bình thường tại đánh giết 6 tiếng sau sẽ lần nữa đổi mới. Một chút quý hiếm. Hi hi dã quái. Đổi mới thời gian thậm chí tại 12 giờ trở lên. Càng có một ít duy nhất tính Boss, chỉ này một đầu, giết sau tức đốt, không còn xuất hiện, ban thưởng tự nhiên cũng là vô cùng phong phú. Thẩm phi tự an ủi mình bớt giận, đem lực chú ý đều đặt ở sinh hoạt kỹ năng lựa chọn bên trên. Đại thời đại, bên trong sinh hoạt kỹ năng phong phú đa dạng. Thu thập kỹ năng có lấy quặng, thảo dược cùng lột da, chế tạo kỹ năng có rèn đúc. Chế gia, thợ may, luyện kim, phụ ma, công trình học cùng châu báu, phụ trợ kỹ năng có câu cá, nấu nướng cùng cấp cứu. Những cái này sinh hoạt kỹ năng cơ hồ bao gồm người chơi ở trong game có khả năng gặp phải hết thảy. Tình huống cùng cần, mặc dù sinh hoạt kỹ năng chủng loại phong phú, nhưng là thẩm phi không chút nào không cần xoắn suýt. Hắn sinh hoạt kỹ năng sớm tại 100 năm trước tiến vào trò chơi thời điểm liền đã học qua. Đây chính là thế giới này bản nguyên nhất truyền thụ cho kỹ năng. Thẩm phi ấn mở mình sinh hoạt kỹ năng. ngạc nhiên phát hiện trước đó học tập thần cấp sinh hoạt kỹ năng vậy mà biến thành màu xám. Thử nhấn một cái, hệ thống nhắc nhở mời đến sinh hoạt kỹ năng huấn luyện sư chỗ học tập để giải khóa kỹ năng này. Bị khóa định, Thẩm Phi cũng không nghĩ nhiều. 100 năm trước đăng lục trò chơi thời điểm, hệ thống còn không hoàn thiện. Rất nhiều thứ đều là từng bước một xuất hiện. Trên bầu trời tạo vật chủ băng lãnh máy móc thanh âm cách một đoạn thời gian liền sẽ vang lên. Còn tại bên tai, tại tân thủ thôn tìm một vòng, Thẩm Phi tại làng Tây Môn địa phương tìm được tiệm thợ rèn. Còn không tới gần liền nghe được khí thế ngất trời đinh đinh đang đang rèn luyện thanh âm. Ngoại trừ thuần túy sinh hoạt người chơi chọn thu thập cơ năng. Rèn đúc tại người chơi bình thường quần thể bên trong cực được hoan nghênh. Bởi vì trò chơi không có trực tiếp rơi xuống vũ khí thiết lập. Tất cả vũ khí đều cần thông qua rèn đúc có thể tái hiện. Người chơi đều muốn tự mình rèn đúc ra một thanh lợi hại vũ khí. Cầm nó chinh chiến, cho nên hấp dẫn một nhóm lớn người chơi học tập kỹ thuật rèn có thể. Nhưng là Thẩm Phi khác biệt. Hắn sớm tại 100 năm trước liền đã học qua kỹ thuật rèn có thể. Dùng một câu truyền thống tới nói sư thừa huyền môn chính tông. Thẩm Phi đi đến tiệm thợ rèn cổng. Đột nhiên nghe được rèn đúc khu truyền đến trở nên kích động tiếng gào. Ra đến rồi, ta đánh ra đến vũ khí màu xanh lục. Người này hưng phấn hô to. Trong tay thiết chùy vung mạnh vù vù xé gió. Lập tức toàn bộ rèn đúc khu người chơi lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thế mà còn có thể rèn đúc ra vũ khí màu xanh lục. Đây là rèn đúc khu thanh thứ nhất vũ khí màu xanh lục a. Người này thật trâu phê. Không như bây giờ nhanh lên đi kết giao một phen. Về sau còn có thể tìm hắn chế tạo vũ khí. Đi, đi qua nhìn một chút vũ khí màu xanh lục đều là cái gì thuộc tính. Tiến vào trò chơi thời điểm, hệ thống đối trò chơi thiết lập cùng nội dung có giảng giải. Vũ khí trang bị hết thảy có 6 cấp bậc, màu trắng đại biểu phổ thông, lục sắc đại biểu ưu tú, màu lam đại biểu tinh lương, tử sắc đại biểu sử thi, màu quýt đại biểu truyền thuyết, ám ngưng đại biểu trí cao. Cơ hồ toàn bộ rèn đúc khu người chơi đều vây ủng đi lên. Có muốn kết giao, cũng từng có đi tham gia náo nhiệt nhìn một chút thanh thứ nhất vũ khí màu xanh lục. Tham gia náo nhiệt người chơi rất nhiều. Đại đa số người đều từ trong lò rèn ra nhìn đến tột cùng. Rốt cuộc tại cái này cơ hồ tất cả người chơi chỉ có thể chế tạo ra bạch bản vũ khí thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một thanh phẩm chất ưu tú vũ khí. Tuyệt đối có thể gây nên oanh động. Thẩm Phi không có đi tham gia náo nhiệt. Chỉ là một cái phẩm chất ưu tú vũ khí mà thôi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nhớ được năm đó hắn đi theo vị đại nhân vật kia học tập rèn thuật thời điểm. Thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua trí cao vũ khí sinh ra. Thiên địa cộng minh cảnh tượng. Kia là thanh thứ nhất trí cao thần khí. Cũng là duy nhất một thanh thất truyền. Thẩm Phi tiến vào tiệm thợ rèn. Tìm được mặc áo lót. Tại lô hỏa trước rèn luyện đại thúc. Ngài tốt. Ta muốn học tập rèn thuật, rèn đúc là một môn nghệ thuật, nghĩ muốn nắm giữ tinh thông cần phải bỏ ra kiên nhẫn cùng kiên trì. Xin hỏi ngươi có thể làm được sao? Trung niên NPC dứt lời, Thẩm Phi bên này liền xuất hiện một đạo khung chat. Xin hỏi ngài có phải không quyết định đem rèn đúc làm ngài duy nhất sinh hoạt kỹ năng? Thẩm Phi, không chút do dự lựa chọn là, một giây sau. Trưởng quản rèn đúc trung niên NPC hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất chế tạo một bộ hộ khải. Cùng lúc đó NPC còn đưa Thẩm Phi 5 khối khoáng thạch. Để mà chế tạo hộ khải, đây là một cái cực kỳ cơ sở nhiệm vụ. Mục đích đúng là dạy người chơi như thế nào rèn đúc. Rèn đúc tốt về sau đem hộ khải giao cho NPC. Liền có thể đạt được 10 điểm sơ cấp rèn đúc độ thuần thục. Thẩm Phi tiếp nhiệm vụ về sau, cũng không có gấp ra ngoài chế tạo hộ khải, mà là tại trong lò rèn vừa đi vừa về đi dạo. tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, Thẩm Phi tại rèn đúc đài phía sau trên tường, thấy được một chương bản đồ treo tường. Bởi vì niên đại xa xưa, bản đồ treo tường trên sắc thái cơ hồ pha tạp rơi xuống. Nhưng lờ mờ có thể thấy là một người trẻ tuổi cởi trần. Tại rèn đúc trước lò rèn sắt, chung quanh có một đám người vây xem hình tượng. Nhìn thấy bản vẽ này, Thẩm Phi suy nghĩ không tự chủ được lại phiêu đãng về 95 năm trước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.